Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái nắng của mùa hè mang một thứ hanh khô đến ngột ngạt, nhưng cũng mang hướng gió ẩm thấp của từng cơn mưa ngâu. Nhân dịp nghỉ hè của con gái Mộng Nhi, đồng thời cũng vào ngày sinh nhật 5 tuổi của bé cưng, hai vợ chồng Tùng Lâm cùng Thi Thi cùng quyết định tổ chức một chuyến đi biển thật ấm cúng bên gia đình nhỏ. Bé con rất háo hức trong buổi đi chơi này, biển xanh rào rạt từng cơn sóng bạc đầu, gió lay mát rượi, mang hơi biển rát ra. Mẹ ơi, biển rộng quá ha mẹ, khi nào thì chúng ta được xuống đó tắm vậy ạ? Thì nhìn cô con gái mũm mĩm đang háo hức cười khúc khích mà khẽ xoa đầu con. Chúng ta đến khá trễ nên tạm thời đi tìm gì đó ăn trước. Đến tối ba mẹ sẽ đưa con đi dạo biển đêm. Sáng mai là mình có thể đi đón bình minh, đi ăn sáng rồi sẽ tắm biển nhé. Con bé nghe vậy thì vui vẻ vỗ tay đón chờ. Hoan hô, vậy thì vui quá đi ba mẹ ơi. Tùng Lâm âu yếm nhìn hai mẹ con rồi nhẹ giọng nói. Đương nhiên là vui rồi, ba tranh thủ đưa hai mẹ con đến đây, cũng chỉ muốn hai mẹ con được thư giãn vui vẻ thôi mà. Đi thôi, chúng ta về khách sạn đi. Tùng Lâm một tay xách vali, tay còn lại khoác vai Thi Thi đi vào trong. Hình ảnh cả gia đình ba người vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Ai đi qua nghe cách mà họ đối đáp với nhau cũng phải ngưỡng mộ trong lòng. Tùng Lâm là một người đàn ông rất tốt. Anh đúng nghĩa đảm việc nhà, giỏi việc công. Là một giám đốc điều hành trong một công ty lớn có danh tiếng, anh luôn biết giữ chừng mực với tất cả mối quan hệ khác giới để vợ không phải thiệt thòi về mặt cảm xúc. Những buổi tiệc thường niên hay thân mật của người cùng cơ quan, nếu vợ không đi được, anh cũng sẽ tự biết uống ít một chút để không làm ra chuyện có lỗi với người bên gối. Còn Thi Thi là một cô nhân viên design bình thường trong một cửa hàng trang trí nội thất. Mức lương của cô so với chồng thì không thể sánh được, nhưng mà không vì việc đó mà hai vợ chồng cô có khoảng cách với nhau. Ngược lại, anh đối xử với cô vô cùng tốt. Tốt đến nỗi nhiều người quen xung quanh cô đều phải hết lời khen ngợi. Tối hôm đó theo đúng lịch trình, cả gia đình nhỏ cùng nhau đi dạo những quán hàng rong ở dọc bờ biển. Bé Nhi rất thích phong cảnh náo nhiệt ở đây. Dù là đến đêm rồi, nhưng mà hình như mọi người vẫn tập trung đông đúc còn hơn ban ngày nữa. Tuy rằng con bé đã 5 tuổi, nhưng mà đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cô đưa nó đi biển. Từ trước đến nay cả hai đều tập trung lo cho công việc, cố gắng dành dụm để lo cho tương lai. Mặc dù cũng thường đưa con bé đi chơi, nhưng mà chỉ toàn là gần nhà, như công viên hay khu vui chơi gần đó. Đây phải nói là lần đi du lịch đầu tiên của toàn thể gia đình họ mới đúng. Bé Nhi nhìn cái gì cũng thấy mới lạ nên háo hức nhiều lắm. Không biết lần này gia đình cô đi chúng vào dịp nào mà đêm nay mọi người lại diễn ra một lễ hội thả diều rất đông đúc. Những con diều mang hình thù độc lạ được lần lượt bay lên trời, những ánh đèn chiếu sáng đủ để làm rực rỡ hết một vùng trên cao, làm không khí càng thêm náo nhiệt. Mẹ ơi, đó có phải là bạch tuộc khổng lồ không hả mẹ? Mẹ nhìn xem. Con bé chỉ tay lên một con diều hình bạch tuộc, phải nói là to nhất trong đám diều ở đây. Tùng Lâm nghe nói, liền tiện tay bế con lên ngồi vắt ngang qua vai mình, rồi vui vẻ nói. Đúng đó con, đó là một con bạch tuộc khổng lồ. Bây giờ ngồi trên vai ba, con có thấy mình sắp bay lên, giống như con bạch tuộc đó không? Dạ có ạ, con sắp bay đến con bạch tuộc đó rồi nè ba, mình bay đi ba, bay thật cao nữa. Tùng Lâm chiều theo ý con, anh nắm tay con bé giang ngang, sau đó lượn vòng như thể máy bay đang cất cánh. Thì nhìn cảnh đó mà vui đến cười tít mắt. Mặc dù từ ngày có con gái thì chồng của cô để dành thời gian cho người tình bé nhỏ này nhiều hơn cô. Nhưng mà đó lại là một niềm hạnh phúc riêng tư của người phụ nữ, làm vợ làm mẹ như cô mà. Cả nhà ba người đi vòng quanh rất lâu ở dọc bờ biển. Một hồi nhìn lại, anh thấy vợ mình có chút mệt mỏi nên liền dừng lại hỏi han. Em sao vậy? Đi đường xa lại đi dạo nãy giờ cho nên mệt rồi đúng không? Em không, chắc tại bình thường ít vận động cho nên đi bộ một chút là em thấy hơi mệt thôi à? Em đó, mệt thì phải nói với anh chứ, chúng ta qua kia ngồi nghỉ một chút đi. Thôi em không sao đâu, con đang vui như vậy mà, chúng ta đừng làm mất hứng của con anh à. Anh mặc kệ đấy, vợ của anh thì anh phải lo, em mệt rồi. Cho dù con không muốn anh cũng bắt nó phải nghe, nó không thương mẹ nó nhưng mà anh thương vợ anh. Bé Nhi nghe vậy liền lên tiếng xen vào. Dạ đâu có, con cũng thương mẹ mà, mẹ mệt rồi thì qua bên kia ngồi nghỉ nhé mẹ, bé Nhi rất ngoan mà. Đấy, con gái rất giống anh nên rất hiểu chuyện đúng không? Em còn lo gì nữa, mau qua bên kia ngồi xuống nghỉ một chút đi, nếu em bệnh mới đúng là mất vui đó. Anh dìu cô qua ngồi xuống dãy ghế đá ven khoảnh hoa đủ màu. Anh biết cô từ lúc sinh bé Nhi xong, sức khỏe cũng không được như trước. Cô thường xuyên đau nhức mỏi những khi trời trở gió chuyển mùa. Anh khuỵu một gối, tay nhẹ xoa chân cô, thi thoảng lại hỏi có phải chỗ này đau không, có phải chỗ kia nhức không. Bé Nhi cũng nhanh nhẹn, nó giúp ba nó xoa một chân còn lại. Từng giây phút này trôi qua đều như một món quà vô giá mà ông trời đã ban xuống cho cô vậy. Được một chốc, anh đứng lên, xoa đầu con gái rồi nhoẻn cười nói. Con ở đây chăm sóc mẹ nhé, ba qua kia mua nước cho hai mẹ con nha. Con muốn uống gì nào? Dạ, con muốn uống nước ép. Ok, ba đi mua nước ép cho con, còn vợ anh chắc vẫn uống nước ép táo không đường nhỉ? Anh luôn tâm lý như thế nên cô liền cười. Dạ, em uống ép táo không đường. Anh gật đầu sau đó đi ngay. Mua xong hai ly nước ép cách đó không xa. Lúc quay đi thì lại đụng trúng phải một người. Cú va không mạnh nhưng cũng đủ để cô gái kia bị đau. Á, sao đi đường mà không nhìn gì hết vậy anh trai? Cô gái này có sắc vóc vô cùng bốc lửa, khuôn mặt tựa như baby, mái tóc dài, trên người lại tỏa ra một mùi hương thơm nồng nàn quyến rũ. Dù bị đụng trúng đau nhưng mà cô ta hỏi lại với giọng điệu rất bình thường chứ không hề cau có. Tùng Lâm giữ bình tĩnh, anh không có chút thay đổi nào trên khuôn mặt rồi mở lời. Xin lỗi cô, chắc là vừa rồi tôi không chú ý cho nên mới đụng trúng. Cô có sao không vậy? Thì ra là vậy, tôi thì không sao, nhưng mà nước trên tay anh bị đổ hết rồi. Cái này tôi mua lại được, nếu cô không sao rồi thì cho tôi xin lỗi nhé. Anh trai này nói chuyện lịch sự nhã nhặn quá, nhưng mà tay của tôi bị đau thật đấy. Tôi nhận lời xin lỗi này của anh, nhưng mà tôi đi du lịch cũng không mang theo thuốc men gì nhiều. Anh có thể mua dầu xoa bóp giúp cho tôi không? Cô bị đau à? Vậy cô ở đây chờ tôi một chút, tôi kiếm tiệm thuốc rồi mua dầu xoa cho cô. Ok anh trai. Anh quay lại kêu thêm hai ly nước ép cho vợ và con, rồi nhân lúc đó chạy đi tìm tiệm thuốc ngay. Ấy vậy mà cô gái kia lại bỏ đi mất, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ ghi chú mượn của chủ tiệm với vài dòng chữ. Khi anh quay lại cầm chai dầu đó trong tay, rồi sẽ đọc hết lời nhắn một cô gái kia để lại. Chỗ anh, 304. Anh nhìn ông chủ rồi đưa lên tờ giấy này. Là cô gái kia để lại cho tôi sao anh chủ? Đúng rồi, cô ấy nói có việc không thể đợi anh được cho nên đi trước rồi. Cô ấy mượn tôi tờ giấy nốt này ghi vài chữ rồi đi luôn đó. À, cảm ơn anh. Không có gì, nước ép của anh đây. Tùng Lâm gật đầu tính tiền, sau đó mang nước về cho hai mẹ con đang ngồi chờ đằng kia. Thì chờ rất lâu mới thấy anh quay lại nên lo lắng hỏi. Sao lâu quá vậy anh không sao chứ? Không, anh có sao đâu. Tại lúc nãy không cẩn thận, anh làm đổ hai ly nước ép vừa mua, cho nên phải trở lại đó mua thêm hai ly khác nên hơi lâu. Nè, em uống đi, em đang mệt đó. Đừng có lo lắng mấy chuyện vẩn vơ nhiều quá, lại khiến mệt càng thêm mệt. Dạ, em biết rồi. Nào, bé Nhi, con uống thử xem. Bà đã kêu người ta điều chỉnh lượng đường mà con thích rồi đó. Con uống xem có ngon không nào. Dạ ba yêu. Mộng Nhi đưa miệng hút dột vài hơi, nó còn à ra một tiếng dài rồi ríu rít cười. Ngon quá ba ơi, mà bây giờ mình có đi chơi nữa không ba mẹ? Chúng ta còn nhiều thời gian để chơi nào. Có điều bây giờ mẹ con mệt rồi, hay là mình về ngủ sớm, ngày mai rồi đi chơi được không con gái? Dạ được, con cũng thấy mỏi chân rồi, ba cõng con về đi được không ba? Ok con gái, lên nào. Tùng Lâm cõng bé Nhi trên lưng, hai cha con nói cười vui vẻ, làm rộn cả một khúc đường. Thì đi theo sau hai cha con, cô cũng quên mất cái mệt để hòa cùng điệu cười của gia đình nhỏ này. Gần 10 giờ đêm, khi bé Nhi đã ngủ ở giường bên cạnh, Thì đi tới ngồi vào lòng Tùng Lâm đang ngồi trên ghế sofa, cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra biển khơi. Sao anh trầm tư quá vậy, không vui à? Từ hồi cưới nhau đến giờ cũng hơn 6 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh đưa em đi ra biển nhỉ? Dạ, tại vì chúng ta ai cũng bận quá mà. Em có trách anh không? Sao lại trách? Lấy được một người chồng luôn tận tụy vì vợ con, em ngược lại cảm thấy mãn nguyện mới đúng chứ. Anh khẽ hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Đúng vậy, anh vẫn luôn vì vợ, vì con, vì tương lai của cả nhà mà. Chỉ có điều... À, khuya rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai còn dậy sớm đón bình minh nữa. Sau đó anh sẽ đưa mẹ con em đi ăn những chỗ đặc sản ở đây cho biết nha. Dạ, mà anh không ngủ sao? Anh định làm gì hả? Có vài việc ở công ty, do anh làm gấp để đi chơi nhưng cũng chưa xong. Em ngủ trước đi, anh đi làm xong ngay đây thôi mà. Dạ thương anh lắm, vì mẹ con em mà phải lao tâm khổ tứ đủ điều. Thôi nào vợ ơi, em đi ngủ đi nè, em cứ cảm thán anh hoài, làm anh thấy ngại luôn đấy. Dạ, vậy em qua ngủ với con, chút nữa xong việc, anh nhớ kêu em đấy nha. Được rồi, anh biết rồi mà, em ngủ ngon. Thì hôn đáp lại anh một cái thay cho một lời động viên và một lời tạm biệt, rồi đi sang ôm bé Nhi ngủ. Tùng Lâm vẫn ngồi bên cửa sổ, anh mở laptop làm việc, khuôn mặt cũng nghiêm túc đanh lại mấy phần. Lát sau khi cảm nhận được hơi thở, hai mẹ con đã dần đều, anh lại khẽ gọi lên vài tiếng. Thì ơi, em ngủ chưa? Cô không trả lời, thứ đáp lại anh vẫn là từng nhịp thở đều đều đó, nhưng để chắc chắn anh lại mở miệng nói thêm. Thì à, anh thấy đói, em có thể nấu cho anh một gói mì được không? Cô vẫn im lặng không nói gì, điều đó chứng tỏ cô đã ngủ say thật rồi. Vì bình thường chỉ cần anh nói đói, cô lập tức sẽ đi làm gì đó cho anh ăn ngay, mặc kệ là bản thân đang bận bịu thế nào. Tùng Lâm mở điện thoại, vào phần tin nhắn ẩn trong Zalo, rồi ấn vào một cái tên, Diễm Kiều. Em ngủ chưa? Anh lên đó với em nhé. Ngay lập tức tin nhắn hồi âm cũng đáp trả lại. Người ta chở anh đến thao thức chứ sao mà ngủ cho được. Em đang đợi anh đấy, anh lên đi. Tùng Lâm cong môi một cái, anh cẩn thận tắt tin nhắn, khôi phục lại trạng thái Zalo bình thường, rồi nhẹ chân đi ra ngoài. Anh vào thang máy, nhấn lên tầng trên rồi đến đúng phòng 304. Người bên trong dường như đang chờ sẵn, nên chỉ vừa có động tĩnh bên ngoài là cánh cửa cũng vội mở ra. Giờ này anh mới tới, em nhớ anh muốn chết luôn rồi đấy. Cô gái bên trong ỏng ẹo, vừa nói cô ta vừa giang tay đợi anh vào ôm dỗ dành. Hành động giang tay của cô ta cũng đồng thời làm thân thể mỹ miều đó càng thêm ẩn hiện gợi tình. Chiếc váy ngủ màu đen không đủ sự kín kẽ khiến Tùng Lâm như phát điên lao đến ôm chầm lấy cô ta. Anh nâng niu vuốt ve như đang mân mê một viên ngọc lành sáng giá. Xin lỗi để em đợi lâu, nhưng sao em lại đến đây? Đến cũng không thèm nói cho anh biết một tiếng. Nếu lúc nãy không gặp em dưới quán sinh tố, thì chắc gì anh tranh thủ giờ này lên gặp em được. Anh còn dám nói nữa, nói yêu người ta mà lại bỏ người ta ở nhà một mình để dẫn vợ con đi chơi. Người ta nhớ chịu không được nên mới tự tìm đến đấy. Anh không thích à? Không thích thì em đi về vậy. Thôi nào, lại giận dỗi rồi. Để em ở nhà anh cũng xót xa lắm chứ. Chỉ lo đưa em đi theo lại không an toàn cho em, cho nên mới bắt buộc phải để em ở nhà. Còn bây giờ em đã đến rồi, thì chúng ta vào việc thôi. Xong tí nữa anh đưa em đi dạo biển đêm, ok không? Đúng là ghét quá đi à, giỏi dỗ ngọt người ta lắm đấy, anh đúng hư quá mà. Tùng Lâm nhoẻn cười, trong không gian tối mịt, không một ánh đèn nào đủ sáng được thắp lên. Bóng đèn ngủ cũng chỉ đủ để giúp con ma tình dục trong hai người được soi rõ thêm mà thôi. Hai đôi môi khóa chặt đầy mãnh liệt, bàn tay anh luồn xuống chân váy xoa đều nắn nót từng centimet trên thân thể cô gái trẻ. Diễm Kiều quả có một body đúng như cái tên của cô ta, yêu kiều, diễm lệ, khiến người đàn ông nào chạm vào cũng như đã dính phải mê hương. Trên chiếc giường rộng rãi của phòng VIP khách sạn, hai người vật vã lao vào nhau nhấp nhô, còn mạnh mẽ hơn cả làn sóng vỗ về ngoài biển khơi. Từng nhịp gấp rút đầy cao trào khiến cổ họng Diễm Kiều phải phát ra những tiếng ái muội thỏ thẻ, lúc lại phải cắn chặt môi mỗi khi vật cứng ấy chạm đáy thân mình. Hơn một tiếng trôi qua, hai con người mang tội lỗi nhưng đang nằm vật ra hả hê ôm ấp nhằm tận hưởng dư vị thăng hoa. Diễm Kiều nằm trong lòng anh, được anh dùng vòng tay rộng lớn vững chãi ôm lấy bao bọc, như thể họ đã yêu nhau từ muôn vạn kiếp nào. Anh Lâm này, nếu như một ngày vợ anh biết mối quan hệ của chúng ta thì anh tính thế nào? Tùng Lâm trầm giọng, anh cũng đã suy nghĩ qua chuyện mà Diễm Kiều đang nói. Thật ra anh rất yêu vợ mình. Từ lúc quyết định cưới cô, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh phản bội đi mối tình này. Nhưng mà không hiểu sao càng sống bên cạnh cô, anh lại càng cảm thấy chán nản, tình cảm cũng dần nhạt nhòa đi. Nếu ai đó hỏi lý do tại sao như thế thì anh cũng chẳng biết nói thế nào. Đó thuộc về cảm giác. Cảm giác của anh đột nhiên như thế và nó không có lý do gì cả. Sao em lại hỏi chuyện này nữa rồi? Mỗi lần ở bên cạnh anh, em đều nghĩ đến câu hỏi này. Không phải em chỉ muốn hỏi anh không đâu, em còn hỏi chính bản thân em nữa. Rõ ràng em là một cô gái hiện đại xinh đẹp, có công việc kiếm tiền rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ mãi yêu anh không lối thoát. Ngốc quá, đã xác định đi chung với nhau trên con đường này rồi, thì phải nghĩ đến những chuyện tệ nhất có thể xảy ra. Nhiều lúc anh cũng muốn cho em một danh phận chính đáng, thậm chí anh còn muốn được thỏa sức nắm tay em đi trên đường. Nhưng mà vợ anh, cô ấy là một người rất tốt, cũng rất thiện lương. Cứ mỗi lần anh muốn nói ra chuyện ly hôn là cổ họng lại nghẹn cứng. Em chờ anh thêm một thời gian nữa đi, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này ổn thỏa, anh không để cho em chịu thiệt đâu. Anh nhìn em có giống người không hiểu chuyện không? Em cũng biết nghĩ cho anh lắm cho nên mới không hối thúc anh ly hôn vợ đấy. Thôi vậy, nước chảy đến đâu thì mình nhảy đến đó. Bây giờ suy nghĩ đến cũng không làm gì được mà càng thêm đau đầu. Chẳng phải anh nói mình đi dạo đêm sao? Mình thay đồ đi anh. Ừ, em vào thay đồ trước đi, anh nhanh lắm. Dạ. Dọc theo bờ biển, sóng vẫn cứ thế, vẫn vỗ vào bờ rì rào từng làn sóng trắng xóa. Tùng Lâm đưa Diễm Kiều đi dạo xung quanh, cho cô ta nô đùa dưới cát. Mỏi chân rồi thì ghé tạt vào một quán hải sản còn mở cửa, kêu ra vài món thơm ngon. Một chút vị men trong mối tình thêm thăng hoa, anh khui ra hai chai rượu soju vị Việt quất. Cái vị đậm đậm ngọt ngọt chan chát của nó làm khẩu vị đúng thật được nâng lên ít nhiều. Nào, để anh rót cho em. Anh uống rồi không lo. Đã đến đây rồi thì cần nghĩ chi nhiều, uống đi em. Dạ, vậy thì cạn ly. Một ly, hai ly, rồi vô số ly rượu được anh rót cho cả hai. Gần hết hai chai rượu, anh đã ngà ngà say, còn Diễm Kiều cũng đỏ au hết mặt mày, mắt mở muốn không lên, cô ta muốn gục xuống tại bàn vì say quá mức. Em ổn không vậy? Kiều, anh đưa em về phòng nha. Em không có say, uống tiếp đi. Chúng ta đang vui mà, uống tiếp đi anh. Thôi, em say quá rồi, để anh. Giang giang. Anh với tay đỡ lấy cô ta, miệng chưa nói hết dứt câu thì điện thoại trong túi cũng reo lên. Là Thi Thi đang gọi đến. Anh nhìn thấy liền đặt Diễm Kiều nằm lại trên bàn, rồi ra một chỗ khác đủ xa để bắt máy. Alo, em chưa ngủ hả? Em giật mình dậy không thấy anh đâu nên gọi thử. Anh đi đâu vậy? Khuya quá rồi anh. À, lúc nãy đang làm, anh thấy đói bụng nên xuống biển kiếm mua vài món hải sản. Sẵn mua nhiều nhiều để tối em có đói thì ăn luôn. Vậy mà vừa xuống đây lại trùng hợp, thấy anh em trong công ty đang nhậu trong quán. Họ mời mọc anh quá, anh là sếp mà không để họ thì cũng kỳ, nên ngồi lại uống với họ mấy ly. Em không giận anh chứ? Thì ra là vậy, em tưởng anh thế nào nên lo thôi. Chứ anh em trong công ty thì anh cũng nên tạo cơ hội gần gũi với họ anh ạ. Vậy anh về chưa? Hay còn ngồi chơi với mọi người? Anh chuẩn bị về đây, để anh vào lấy đồ ăn rồi về với em nha. Ngoan, đợi anh một chút. Dạ, anh cẩn thận nha. Tùng Lâm cúp máy, anh thở dài một cái, khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Vì mỗi lần như thế anh lại phải bày ra muôn vạn lời nói dối. Có nhiều lúc bản thân anh cũng quên mất những gì mình nói ra, đâu là thật, đâu là giả nữa. Anh quay trở lại quán, kêu thêm vài món ăn bỏ hộp. Tính tiền xong, liền dìu Diễm Kiều về khách sạn trước mới về phòng mình. Vừa mở cửa ra, đã thấy Thi Thi ngồi bó gối trên sofa đang đợi anh. Anh về rồi, ở đây lại chỗ nên em ngủ không được ấy. Anh vừa bước vào là cô đã nghe mùi rượu lan tỏa ra hết rồi. Vội nói một câu, sau đó chạy tới cầm thức ăn, còn dìu anh lại ngồi xuống ghế. Anh uống nhiều lắm không? Sao mà say quá rồi nè? Tùng Lâm ngồi xuống, rồi thả lòng người, dở thức ăn ra cho cô. Anh vẫn bận tâm giống hệt như một người chồng tử tế. Anh uống không nhiều đâu, chỉ vài ly xã giao với mọi người thôi, nên em đừng lo. Em ăn đi, đồ ăn ở chỗ này tươi mà ngon lắm đấy. Thương anh, làm gì cũng biết nghĩ cho em. Không biết kiếp trước em đã tu bao nhiêu mà được gặp một người đàn ông tốt như thế nữa. Em lại ca thán anh nữa rồi đó. Vợ anh không lo thì biết lo cho ai? Con nên kêu con dậy ăn không nhỉ? Thôi anh, con bé đi xe đường dài đã mệt lắm rồi. Lúc tối còn đi bộ nhiều như thế, chắc bây giờ ê ẩm mình mẩy nên ngủ say lắm. Muốn ăn thì ngày mai chúng ta đưa nó đi ăn cũng được. Ừ, vậy em ăn đi, anh vào trong tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi ngủ. Dạ, anh nhớ mở nước nóng nha. Ừ, anh biết rồi. Buổi sáng tinh mơ, khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, Diễm Kiều tối qua uống quá chén nên ói mửa đầy phòng. Long Công phải dọn dẹp cho cô ta hết cả buổi, làm lỡ mất công việc dọn vệ sinh từng phòng vào mỗi ngày. Cô Lao Công thấy cô ta say đến nỗi mặt mày xanh xao, ngủ như chết. Có kêu thế nào cũng không chịu dậy, nên vội vàng lay người cô ta. Cô ơi, hình như tối qua tôi có thấy cô đi với bạn trai mà, đúng không? Cô có cần tôi gọi cho anh ta đến giúp cô không? Diễm Kiều vẫn còn ngái ngủ, nên hoàn toàn không nghe những gì cô Lao Công nói. Nhưng mà một cô gái say đến nỗi bất tỉnh nhân sự thế này, làm cô Lao Công phải lo xa kêu lại một lần nữa. Cô à, cô có nghe tôi nói gì không? Có cần tôi gọi bạn trai cô đến giúp không? Sao mà say đến nỗi không biết trời đất gì thế này? Không, không cần ai, để tôi ngủ đi mà trời. Cô Lao Công kêu lại mấy lần nên cô ta mới chịu động đậy, rồi lên tiếng một cách khó chịu. Mặc dù không thể giúp được gì, nhưng mà nghe cô ta chịu lên tiếng rồi, cô Lao Công cũng thấy an tâm. Làm xong công việc của mình, cô Lao Công cũng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cẩn thận. Tối qua, lúc đang thay ca ở sảnh sau, cô Lao Công đã vô tình thấy Tùng Lâm đi cùng Diễm Kiều, nên mới biết cô ta đến cùng bạn trai. Lúc nãy thấy cô ta nằm vất vưởng một mình, cô Lao Công còn nghĩ người bạn trai còn vô trách nhiệm nữa, để cho bạn gái uống say như thế ở một mình, lỡ có chuyện gì thì ai mà đỡ cho kịp. Vẫn như mọi ngày, công việc của cô Lao Công là phải dọn dẹp hai tầng lầu của khách sạn, vừa rồi là tầng bên trên và bây giờ đang di chuyển xuống tầng dưới. Phòng nào có khách thì không cần phải dọn nếu không có yêu cầu của khách. Nhưng đúng lúc này, khi đi ngang qua phòng của vợ chồng Tùng Lâm, thì lại vừa hay ra ngoài rồi gọi. Cô ơi, cô vào đây dọn dẹp giúp con một chút được không ạ? Trong phòng có chút bừa bộn, nhưng mà gia đình con đang chuẩn bị đi đón Bình Minh, cho nên không có thời gian để dọn dẹp ấy. Được mà cô, đây là công việc của tôi mà, cứ để cho tôi. Dạ, cảm ơn cô. Thì đẩy cửa cho cô Lao Công vào. Đúng lúc đó Tùng Lâm cũng vừa trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy anh, cô lao công chợt sững người. Người đàn ông này sao lại giống với người tối qua đi cùng cô gái kia quá vậy? Thì thấy cô lao công đột nhiên nhìn chồng mình chằm chằm mà không làm việc nên đến hỏi. Có chuyện gì sao cô? Cô lao công giật mình cười trừ. Không có gì. Đây là bạn trai cô à? Nhìn bảnh bao quá nhỉ? Dạ không, đây là chồng con ạ. Bên kia là con gái con. Dì lao công nghe xong lại càng thêm hoang mang. Hóa ra người đàn ông này đã có vợ con. Vậy cô gái kia là... Cô sao vậy ạ? Có chuyện gì sao cô? Không cô ạ. Thôi để tôi tranh thủ làm việc cho xong. Cô lao công đi lướt qua anh bằng sự ngầu vực không hề nhỏ. Tùng Lâm cũng thấy người này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không nghi ngờ gì mà tiếp tục chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi đón Bình Minh. Chỉ là lúc này, sự hiếu kỳ và tấm lòng của một người phụ nữ biết đồng cảm khiến cô lao công lại hỏi Tùng Lâm. Cậu trai trẻ, hình như tối qua tôi có gặp cậu rồi thì phải. Trái tim Tùng Lâm đột nhiên nhảy nhót liên hồi, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Dì nhầm người rồi. Không đâu, tối qua tôi rõ ràng đã gặp cậu ở sảnh sau, cậu hình như còn đi cùng... Tùng Lâm như ngửi được mùi hiểm nguy, anh vội đưa áo khoác cho Thi rồi ngắt ngang lời cô lao công. Buổi sáng ở đây gió lạnh, em mặc thêm áo vào đi, kẻo bệnh đấy. Thì nhận áo khoác chồng đưa, sau đó lại nói. Bé Nhi còn trong toilet, để em vào xem con bé xong chưa. Chúng ta tranh thủ đi chứ không lại không kịp đón mặt trời mọc thì tiếc lắm. Ừ, em vào trong xem con đi. Cô gật đầu sau đó rời đi. Lúc chỉ còn lại cô lao công ở đó, anh liền lạnh giọng như muốn cảnh cáo. Tôi không biết vừa rồi dì đã nói những gì. Tóm lại là tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà tôi phải nói trước với dì. Khách đến đây đều cần một sự riêng tư nhất định. Nếu chỉ vì một vài câu nói bóng gió của nhân viên mà để khách hàng không hài lòng đánh giá một sao, thì hậu quả chỉ có dì nhận thôi đấy. Cô lao công hiểu ý nên chỉ đành ngậm ngùi dạ một tiếng thật nhẹ. Dù trong lòng đầy hoài nghi và bất bình thay cho Thi, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo nên không thể làm gì khác hơn được. Buổi sáng bình minh ở đây thật đẹp, mặt trời nhô lên cao, từ dưới được lòng biển xanh. Bé Nhi thích thú lắm, nó không ngớt lời mô tả quả mặt trời là lòng đỏ trứng gà khổng lồ. Trong mắt con bé chỉ cần một chuyện nhỏ như thế thôi, cũng khiến nó vui vẻ cả ngày. Sau khi ánh sáng đã tràn ngập khắp bốn phương, cả gia đình nhỏ ba người cùng nhau tìm chỗ ăn uống no nê. Vừa xong liền rủ nhau ra ngâm mình dưới biển, là nước trong xanh lại mát mẻ, khiến tâm tình con người ta cảm thấy dễ chịu ít nhiều. Ba ơi ba, con có thể chơi trên cái phao hình con vịt đó được không hả ba? Tùng Lâm và cả cô cùng nhìn theo hướng tay con bé chỉ. Thì ra gần đó có một bạn nhỏ được ba mẹ mua cho một chiếc phao hình con vịt vàng rất đáng yêu, nên con bé cũng muốn có. Thì biết con gái hiếu kỳ với những thứ mới mẻ, nên không cần anh nói, cô liền trả lời ngay. Được chứ con gái, để mẹ lên đó mua cho con một cái nha. Thôi em ở đây với con đi, anh đi mua cho. Nhưng mà, anh biết em sợ biển, nhưng mà em đang ngồi trên cát, không xuống biển nên không có gì phải sợ hết. Em cứ ngồi đây, tạo hình trên cát với con đi, anh đi rồi quay lại ngay ấy mà. Dạ, vậy em ở đây chờ anh. Ừ, con gái ngồi đây chơi với mẹ ngoan nha, không được quậy phá làm mẹ sợ có biết không? Dạ, con biết rồi ba yêu. Một cô gái đang mặc bikini trộn lẫn vào đám đông đứng từ xa nhìn tới. Tùng Lâm chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay Diễm Kiều. Anh để hai mẹ con cô ngồi lại đó nghịch cát, rồi một mình lên bờ tìm mua chiếc phao hình con vịt mà con gái cần. Nhân lúc cô không để ý, Tùng Lâm lẫn vào đám đông, rồi sẽ đi sang chỗ Diễm Kiều đang đứng. Vừa đến chỗ cô ta, anh đã vội kéo tay đi sang một chỗ khác nói chuyện. Sao em ra đây? Tối qua em say như thế, sao không ở yên trong phòng ngủ đi? Diễm Kiều bĩu môi. Có ai đi biển mà cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài không? Thì anh cứ chơi với vợ con anh đi, em đâu có đến làm phiền anh đâu. Cái này là tự anh đi theo em mà. Thì biết vậy, Nhưng mà đã thấy em rồi, anh đâu nỡ để em một mình chứ. Không nỡ vậy sao còn trách người ta? Anh không phải trách em, mà anh đang lo cho em thôi. Thôi đi, cái miệng của anh lúc nào cũng dẻo. Biết người ta nhậu say mệt mỏi mà không chịu ghé thăm người ta chút nào. Bây giờ người ta ra đây hóng gió cũng bị anh cằn nhằn nữa. Em đúng là số khổ mà. Thấy cô người yêu bé nhỏ giận dỗi, bản thân anh cũng thấy thương cô ta nhiều hơn, nên khẽ ôm một cái rồi vuốt ve thật nhẹ nhàng. Thôi nào, không giận nữa nhé. Chẳng phải bây giờ anh đang đứng trước mặt em rồi sao? Em muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi tắm biển nhé. Anh không sợ vợ anh thấy à? Bãi biển này rộng lớn như thế, cũng đâu phải có một chỗ để tắm, làm sao mà biết được. Đi thôi, anh đưa em lại đằng kia tắm biển được chưa? Nói rồi anh liền nắm tay cô ta đi sang một phía khác cùng nhau tắm biển nô đùa. Chẳng anh đã quên rằng cô vợ của mình đang chật vật với con bé ở đằng kia. Cô rõ ràng có tính sợ sóng biển, nhìn từ xa thì không sao, nhưng cứ thể càng đến gần là nỗi sợ ấy càng lớn. Bé Nhi nhìn mấy đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ dẫn ra đằng xa ngâm mình dưới nước. Con bé cũng bắt đầu phấn khích rồi chỉ tay về hướng đó nói với cô. Mẹ ơi, con cũng muốn tắm biển, mình ra đó tắm với mấy bạn đi mẹ. Nghe con nói mà cô phải cười gượng. Hay là mình đợi ba quay lại rồi cùng ra tắm luôn được không con? Ba đi mua phao cho con chắc cũng sắp về rồi đấy. Nhưng mà sao ba đi lâu quá vậy hả mẹ? Lúc nãy con có thấy phao ở gần đây mà. Con bé nói làm cô phải ngoái nhìn lên trên bờ. Đúng là chỗ bán phao cách đó không đến 50 mét. Thì tại sao anh đi từ nãy đến giờ vẫn không thấy về? Lúc này trực giác nào đó trong lòng phụ nữ đã nhen nhóm trong cô một chút ý nghĩ gì đó mơ hồ. Cô nhìn xung quanh những chỗ có bán phao xem có bắt gặp hình ảnh của anh hay không. Nhưng mà nhìn một hồi lâu, nhìn thông qua 4-5 chỗ bán cũng hoàn toàn không thấy anh đâu. Lúc này cô mới lo lắng đứng lên, nắm tay bé Nhi lên đó tìm anh. Nhi ơi, đi với mẹ lên tìm ba nhé. Cô nói xong mới ngoái đầu lại nhìn, nhưng lúc này lại chẳng thấy con đâu. Tim cô lại nhói lên một cái vì hoảng sợ. Cô đã cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy con nên bất giác kêu lớn. Nhi ơi Nhi, con đâu rồi? Nhi ơi Nhi. Một người phụ nữ bên cạnh cũng có con ngồi chơi cùng bé Nhi, lúc nãy nghe cô gọi mới chịu nói. Cô nhìn ra kia đi, có phải con cô đang chơi với mấy đứa nhỏ ngoài đó không? Nghe xong cô mới giật mình nhìn ra xa thì phát hiện quả đúng là con bé đang chơi với hai đứa trẻ khác ở đó. Chỗ này đông đúc, sóng biển lại cứ rì rào, lúc thì ồ ạt vỗ vào bờ làm cô thấy hoa mắt chóng mặt. Nỗi sợ hãi nào đó lại dấy lên khiến cô hét lớn. Nhi, con mau vào đây ngay cho mẹ. Bộng Nhi, con có nghe mẹ nói không hả? Người phụ nữ lúc này lại lên tiếng. Ở đó cũng không sâu lắm đâu nên cô đừng lo. Không ấy cô ra đó chơi cùng con bé đi. Nghỉ hè mà, để cho con bé được thoải mái một chút cũng tốt thôi. Tôi không dám ra đó. Sao vậy? Ra biển mà không dám xuống biển à? Tôi có chứng sợ sóng biển. Cái này giống như là dị tật bẩm sinh trong tâm hồn tôi rồi. Nên thật sự tôi không dám. Tôi có thể nhờ chị ra đó kéo con bé vào đây giúp tôi được không? Chị cứ để cậu bé này ở đây tôi xem chừng cho. Không sao đâu. Người phụ nữ vốn không quen biết cô, nhưng mà nghe cô giải bày cũng thấy tội nên bèn đứng lên. Vậy cô trông chừng thằng nhóc giùm tôi. Tôi ra đó dẫn con bé vào ngay. Dạ dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Người phụ nữ đi được vài bước, chưa kịp tới chỗ của Mộng Nhi thì đã nghe mọi người xung quanh hét toáng lên. Này, mấy đứa nhỏ kia mau lên bờ ngay. Phụ huynh của các bé đâu hết rồi? Không thấy biển báo nguy hiểm có xoáy cát hay sao mà để chúng nó ra đấy vậy? Nhanh lên, mau vào bờ hết đi. Tiếng nói của bảo vệ khu biển vừa vang lên thì đằng kia đã nghe tiếng la ó của vài đứa trẻ. Tiếng hét cứ thất thanh, sau đó biến mất. Chỉ còn lại vài cánh tay bé nhỏ với lên khỏi mặt nước như kêu gào sự cứu vớt của người lớn. Thì tâm hồn điếng ngắt, cô không màng sự sợ hãi yếu kém của bản thân, liền cố chạy ra đó hy vọng có thể tìm được con. Người phụ nữ lúc nãy sợ con mình bị bỏ rơi lại nên cũng quay đầu vào bờ. Chỉ còn mình cô và một vài cứu hộ, thêm những phụ huynh gần đó lao tới chỗ những đứa trẻ gặp nạn với hy vọng cứu sống được đứa nào thì hay đứa nấy. Nhi ơi, con về với mẹ đi. Con đừng xảy ra chuyện gì nha con ơi con ở đâu rồi hả con? Con làm ơn lên tiếng với mẹ đi được không hả, Mộng Nhi? Chị ơi, chị đừng ra đó nữa, chị mau vào bờ đi để chúng tôi làm việc. Một bảo vệ thấy cô cứ khóc nấc rồi lại tiến bước lùi, nên đuổi vào trong. Chứng sợ sóng biển đi kèm theo sự sợ hãi cho con gái, khiến cô như trở thành một cái xác bị ai đó thao túng. Đôi mắt không còn hồn vía, da rẻ nhợt nhạt tái xanh, ấy vậy mà cô vẫn cứ vùng vằng gào thét trong đau khổ và hoảng loạn. Cứu con tôi đi, ai đó hãy cứu con tôi dùng đi, tôi cầu xin các người hãy cứu con tôi đi, nó đâu rồi? Nó chỉ vừa mới ngồi với tôi đây thôi mà, tại sao bây giờ tôi lại không thấy nó nữa? Cứu con tôi dùng đi trời ơi. Ai đó đưa người phụ nữ này vào trong cho chúng tôi làm việc đi, cứ thế này lát nữa chúng tôi còn phải cứu cô ấy nữa thì làm lỡ thời gian tìm bọn trẻ hết. Vài người gần đó bắt đầu kéo tay cô vào trong bờ ngồi chờ tin tức. Hai đứa trẻ đi cùng Mộng Nhi cũng bị xoáy cát làm cho hụt chân rồi mất tích theo. Phụ huynh của hai đứa trẻ kia cũng đang gào khóc thảm thiết bên bờ biển. Một nơi du lịch đông đúc náo nhiệt bây giờ bỗng chốc trở thành thảm thương khi những tiếng kêu la ai oán không ngừng cất vang. Khách du lịch không màng vui chơi nữa mà tập trung vào trong bờ xem xét sự việc. Có người cần liên tục cầu trời phù hộ cho những đứa trẻ xấu số đó không bị sao. Cũng có vài người tự đặt trường hợp mình là phụ huynh của những đứa trẻ kia chắc sẽ chết mất chứ không thể chịu nổi. Thì đã khổ sở bò lê trên cát vì tin tức của con ngóng chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Lúc này chợt nhớ đến Tùng Lâm, cô quay ngoắt sang xung quanh rồi kêu lên tên anh thật lớn. Anh Lâm, anh đi đâu rồi hả? Con mình gặp nạn rồi anh ơi. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở đâu vậy hả Tùng Lâm? Đầu óc cô bây giờ không thể suy nghĩ được gì thêm. Nó đang trống rỗng đến nỗi chỉ biết kêu gào trong nước mắt. Trong phút chốc con mình mất tích dưới đáy biển sâu. Chồng mình thì đi mãi chẳng thấy quay về. Bản thân thì sợ hãi đến tột độ. Sợ đến nỗi ngay cả thở thôi cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cứ nghĩ đến cảnh con bé vừa quây quần với mình ở đây lại đột nhiên chẳng còn nữa. Thật sự cô không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này. Đội cứu hộ đã được huy động đông hơn, mọi người cũng tập trung hóng chuyện nhiều hơn. Thì khóc đến nỗi khô cả cổ họng, mà Tùng Lâm thì lại càng chẳng thấy bóng sáng nơi đâu. Bên kia có chuyện gì mà mọi người đông quá kìa, mau qua đó xem thử đi. Tùng Lâm và Diễm Kiều vẫn còn đang mải mê dưới biển nô đùa, chợt nhìn thấy mọi người đang tập trung chạy về một phía nên cũng hóng hớt nhìn theo. Anh à, hình như đằng kia có chuyện gì hay sao mà mọi người bâu đen kín hết rồi kìa. Ở đâu? Diễm Kiều chỉ tay về phía đám đông. Đằng kia kìa anh nhìn xem có phải là hướng của vợ con anh lúc nãy không? Tùng Lâm lúc này mới giật mình một cái. Đúng là vợ con anh đang ở khu vực đó. Mặc dù chưa cảm nhận được vợ con đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn nhanh chóng chạy vào bờ, rồi đi đến tìm vợ. Em về khách sạn đi. Chỗ này bây giờ không an toàn cho chúng ta, có chuyện gì anh sẽ tìm em sau. Dạ, vậy em về khách sạn luôn đây, anh nhớ gọi cho em nhé. Anh biết rồi, em đi đường cẩn thận đó. Dặn dò cô ta vài câu, anh liền bắt chân lên cổ mà chạy về chỗ Thi Thi. Càng gần đến nơi thì lòng anh càng thêm rối bời. Đột nhiên bây giờ dự cảm trong anh lại thấy có chuyện gì không ổn xảy ra với người thân mình rồi. Thi Thi, em ở đâu? Thi à, vợ ơi, em đang ở đâu? Anh lẫn vào đám đông rồi cố tìm gọi mình thật kỹ, nhưng mà mọi người tập trung đông như kiến khiến việc tìm kiếm cô thật sự rất khó. Có chuyện gì vậy? Có ai nói cho tôi biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Anh không nghe gì à? Vừa nãy có mấy đứa trẻ bị đuối nước, nghe nói là đi vào khu vực cấm có xoáy cát nên mới hụt chân bị sóng cuốn đi rồi. Mấy đứa trẻ sao? Ừ, nghe đâu là ba đứa. Một bé trai và hai bé gái tầm độ 5-6 tuổi gì đó. Trời ơi! dù không biết phải là con mình gặp nạn hay không, nhưng nghe xong anh cũng phải mất hồn mấy giây. Cố đi sâu vào đám đông rồi ra dọc bờ biển để tìm cô. Lúc tìm được cũng là lúc cô đang nằm trong vòng tay của mọi người, vì đã khóc đến nỗi mất hết sức. Anh đến ôm cô về lại vòng tay mình. Vừa nhìn thấy anh, cô liền uất ức nấc lên từng cơn. Anh đi đâu vậy hả? Con mình đâu mất rồi kìa anh? Sao anh không ở đây? Anh đã đi đâu vậy hả anh ơi? Tùng Lâm mặc cho cô qua đánh đấm thế nào cũng ôm chặt lấy thân thể đang run lên bần bật đó. Mặt mày cũng méo mó không khác gì cô. Anh cũng làm cha, nỗi đau này anh làm sao mà không cảm nhận được chứ? Anh ở đây, anh xin lỗi, anh về trễ rồi. Em yên tâm đi, con mình sẽ không sao đâu. Con bé ngoan ngoãn thế mà. Ông trời không nỡ mang nó đi sớm vậy đâu em. Em không muốn đâu. Anh đưa con về với em đi anh. Con của chúng ta lần đầu đi biển, con bé ở đó một mình sẽ sợ lắm anh ơi. Anh biết mà. Em bình tĩnh lại đi, anh xin em mà Thi. Cô cắn môi đến bật máu. Nỗi đau này làm sao cô nén đi nổi đây? Tại sao cô lại lơ đễnh đến thế? Sao lại không chăm sóc tốt cho con? Giờ đây dù có khóc đến thân tàn ma dại cũng không thể đưa con bé quay về nữa rồi. Thời gian cứ ngậm ngùi trôi qua đi gần một tiếng đồng hồ. Đội cứu hộ cuối cùng cũng mang được hai đứa trẻ lên bờ. Một bé vẫn còn mất tích. Vốn nghĩ sẽ có phép màu nào đó xảy ra. Nhưng rồi hai đứa trẻ đang nằm trên cát ướt đẫm kia lại có bóng dáng nhỏ bé của Mộng Nhi. Con ơi, Mộng Nhi của mẹ ơi. Con lạnh, lạnh lắm phải không con? Để mẹ ôm con. Có mẹ rồi, mẹ ôm con nhé. Không lạnh nữa đâu nhé con gái cưng của mẹ. Con ơi, con gái của mẹ ơi. Thì như kẻ điên mà bò lấy bò để đến ôm con gái chặt như thể muốn hòa tan vào nhau. Không có bất kỳ phép màu nào xảy ra. Bé Nhi đã được tìm thấy, nhưng lại với một thân thể cứng đờ và lạnh cóng. Trái tim cô lúc này đã thật sự vỡ ra tan tành. Kể từ nay nhịp đập tim cô đã ngừng rồi, dòng máu trong cô cũng đã cạn mất rồi. Tùng Lâm vòng tay ôm hai mẹ con cô lần nữa, những giọt nước mắt nóng hổi cũng không thể sưởi ấm nổi thân thể của bé con. Anh bất lực nhìn Thi Thi lúc tỉnh lúc mơ, kêu gào tên con trong tuyệt vọng. Giây phút này anh thật sự hận mình không thể đổi mấy mươi năm tuổi thọ để cứu sống mạng cho đứa con thơ dại trước mặt. Trong căn nhà không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, một đám tang nho nhỏ được tổ chức trong tiếng khóc than ai oán của cả dòng họ bà con. Bà Duyên, bà nội của bé Nhi từ lúc hay tin cũng đổ bệnh đường huyết. Tuy vậy, nhưng suốt một ngày một đêm bà vẫn luôn túc trực bên chiếc quan tài nhỏ bé của cháu cưng. Trời ơi, cháu tôi sao lại khổ thế này? Mới tí tuổi đầu sao ông trời lại bắt nó đi? Tại sao cái thân giả bệnh tật này ông không mang đi mà lại bắt lấy cháu tôi? Ông trời ơi, ông có mắt hay không vậy hả ông trời ơi? Thì thân là mồ côi không có điểm tựa, cô cũng không được mẹ chồng thương yêu cho lắm. Đôi lúc bà ấy cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, chỉ vì con trai và cháu nội, nên sau sự việc này bà còn cay cú cô hơn bao giờ hết. Nỗi đau mất con khiến Thì như chết đi bảy phần. Cô vẫn ngồi gục đầu bên quan tài con mà không rơi nổi giọt nước mắt nào nữa. Nhưng khi thấy bà Duyên khóc đến khàn hết cổ, cô gắng gượng lấy cho bà ly nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ uống chút nước đi mẹ. Cảm ơn. Bà tỏ vẻ giận lẫy, cầm ly nước nhưng lại đặt mạnh tay xuống dưới đất. Cô nhận ra bà đang rất ghét mình nhưng cũng đành thôi. Con cô mất rồi, cô còn trông mong điều gì nữa chứ? Đúng là một con đàn bà không làm ra được trò trống gì. Công việc kiếm tiền thì không được bao nhiêu, đến cả việc chăm con cũng không thể làm tròn. Đấy, bây giờ con bé đã không còn nữa. Sau này cô có lười biếng trương thay ra cũng không ai nói gì được cô nữa rồi. Bị bà Duyên chỉ chiết, cô ngậm ngùi hít sâu rồi khẽ cúi đầu. Bây giờ mẹ muốn nói con thế nào cũng được, nhưng con bé vẫn còn ở đây với chúng ta đêm nay nữa thôi. Mẹ có thể đừng để con bé thấy mẹ nó bị nói nặng lời được không hả mẹ? Cô còn dám nói nữa sao? Tại ai mà bây giờ con bé phải ra thế này hả? Tại vì ai không có trách nhiệm nên cháu tôi mới phải lìa đời sớm như thế. Bây giờ cô còn ngồi đây giả nhân giả nghĩa nữa, hay là cô muốn dạy đời tôi? Mẹ đừng như thế mà. Con không có ý nói gì xúc phạm mẹ hết. Chuyện xảy ra bản thân con cũng không muốn mà. Mộng Nhi là đứa trẻ mà con rứt ruột sinh ra. Con đã phải cực khổ thế nào để nuôi nó. Bản thân con hiểu rõ nhất. Mẹ à, trên đời này không có một người mẹ nào lại không thương con của mình cả. Xảy ra chuyện nông nổi này, bản thân con là người đau đớn như bị ai giải xéo. Cắt xẻ ra từng miếng đấy mẹ biết không? Nếu mày thương con, thì mày đã không để nó ra thế này rồi. Có phải ra biển ở đó có nhiều trai trẻ cho mày ngắm nhìn lắm đúng không? Từ trước đến nay chỉ đi làm rồi về nhà, cho nên đàn ông không đủ để cho tầm mắt mày được đủ. Vừa thoát ra ngoài đi du lịch một chuyến thì đã xảy ra chuyện động trời này rồi. Thử hỏi làm sao tao không ưa mày cho được hả? Bà Duyên lại nói chuyện khó nghe. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu cô phải gánh chịu những câu nói này. Nhưng mà bây giờ cái cô quan tâm là những giây phút cuối cùng mà hai mẹ con cô còn được ở cạnh nhau. Vậy cho nên bây giờ bà có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn đôi co thêm. Cô im lặng, sau đó về lại chỗ ngồi cũ của mình, đầu lại ngã lên chiếc quan tài gục vào đó. Cô cứ ngồi bó gối như thế, mặc kệ cho những lời chửi rủa đằng kia có quá đáng đến thế nào, cũng quyết không động đậy. Trong nhà chỉ có hai người phụ nữ, nhưng ai nấy cũng đau đớn đến nỗi không thiết sống, nên Tùng Lâm buộc phải nén sự đau thương để tiếp đại khách Hứa đến viếng. Trong lúc đang tiễn một nhóm khách ra về, điện thoại anh chợt reo lên. Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, anh đi thẳng ra đầu ngõ, chọn nơi hẻo lánh dưới tán cây rồi gọi lại. Sao gọi anh giờ này? Anh đang bận lắm, họ hàng còn trong nhà rất nhiều. Em thấy lo cho anh nên muốn gọi hỏi thăm thôi mà. Mọi chuyện sao rồi hả anh? Còn sao nữa? Bé Nhi không qua khỏi, đó là chuyện động trời đối với cả nhà anh. Thì đang đau lòng lắm. Cả mẹ anh cũng vậy, cho nên thời gian này anh không thể tìm em được đâu. Em có thể ngoan ngoãn chờ anh liên lạc lại được không? Vậy em xin chia buồn cùng anh nha. Nhưng mà con bé tại sao lại mất vậy? Không lý nào vợ anh lại không trông coi nó cẩn thận. Anh cũng không biết. Có mấy lần anh muốn hỏi nhưng mà tâm trạng vợ anh không thích hợp để trả lời, nên để anh hỏi sau vậy. Dạ, vậy anh lo chuyện trong nhà đi. Khi nào được thì nhớ liên lạc với em nhé. Em nhớ anh, thương anh nhiều lắm. À, anh còn tiền đâu không? Chuyển cho em một ít được không? Gần đến ngày lãnh lương rồi, nhưng mà bây giờ em đang hết tiền xài tiêu vặt ấy. Lát nữa rảnh rỗi anh chuyển cho em. Điện thoại anh pin yếu rồi, vậy nha, anh cúp máy đây. Dạ, bye bye anh yêu. Vừa cúp máy anh xóa ngay cuộc gọi gần nhất, rồi yên tâm bỏ điện thoại lại vào túi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Vừa đến nơi, một ông chú hàng xóm thấy anh thì liền gọi lại. Lâm, ở nhà có khách mà không ai tiếp đây. Cậu đi đâu lâu quá vậy? Con có chút việc nên ra ngoài nghe điện thoại. Thôi, để con vô tiếp khách nha chú. Thì ngồi bên trong. Nhưng lúc này khách không quá đông nên cô nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh có bao giờ tránh chỗ khác nghe điện thoại đâu. Trong đám tang rõ ràng không ổn, tại sao phải đi? Đã vậy còn lâu như thế. Bỗng lúc này trong đầu cô lại nghĩ đến cái đêm ở khách sạn. Anh biến mất lúc nửa đêm, đã vậy còn nói đi uống vài ly với bạn. Nếu là bình thường, anh cần ra ngoài với bạn mà cô đã ngủ thì anh sẽ để tin nhắn lại cho cô. Không thì cũng kêu cô dậy cùng nhau đi. Nhưng hôm đó anh lại đi một mình, lại phải đợi cô gọi mới chịu nói. Lúc ra biển anh lại đi mất tăm. Dù biết rằng cô có tính sợ sóng biển, nhưng vẫn để hai mẹ con ngồi đó rất lâu cũng không quay về. Cô vốn không phải là một người phụ nữ hay nghi ngờ linh tinh, nhưng mà ngay khoảnh khắc anh bỏ mặc hai mẹ con cô gặp chuyện cũng biến mất, cô đã sinh nghi trong lòng rất nhiều chuyện rồi. Một lát sau, vì điện thoại cứ liên tục báo pin yếu, nên Tùng Lâm vội vào nhà ghim sạc ngay ổ điện dưới quan tài của bé Nhi. Trước đây cô cũng không hề tò mò động đến điện thoại của anh, nhưng mà những nghi ngờ trong lòng lại khiến cô tái máy tay chân. Cô không vội kiểm tra tin nhắn mà vào nhật ký cuộc gọi xem qua trước. Anh nói vừa ra ngoài nghe điện thoại, nhưng mà nhật ký lại không lưu lại số điện thoại nào trùng với thời gian anh vừa gọi đi. Đành rằng nhật ký cũng có cuộc gọi, nhưng toàn cách đó khoảng hơn nửa tiếng trở đi. Điều này chứng tỏ anh đã xóa đi số điện thoại nào đó rồi. Em đang làm gì vậy? Ai cho em xem điện thoại của anh? Tùng Lâm lên tiếng làm cô giật mình, tay theo phản xạ cũng tắt màn hình điện thoại. Cô quay lại nhìn anh mà ấp úng như kẻ trộm bị bắt quả tang. Anh đi tới mà có vẻ tức giận khi bị cô xâm phạm đời tư. Giật lấy điện thoại trong tay cô, anh khẽ cằn nhằn. Em muốn xem gì hay muốn biết gì sao không hỏi anh? Em tự ý xem điện thoại riêng của anh là em sai, em có biết không? Nhưng em đã xem được gì đâu, em chỉ vừa mở điện thoại lên thôi mà. Nhưng mà em muốn xem gì? Anh lạ thật, em là vợ anh, lỡ chạm vào điện thoại anh không được sao? Có gì đâu anh phải nổi nóng. Điện thoại em đây, anh muốn tra hết em cho anh tra xem em có nổi nóng giống anh bây giờ không? Thì, em không thể ngang ngược như vậy được. Đây là em tự ý xem điện thoại của anh, không giống kiểu em tự đưa điện thoại cho anh xem, em có hiểu không? Thì khác gì nhau, chỉ là điện thoại thôi mà. Vợ chồng sống với nhau cả đời thì có gì đâu mà không đụng chạm vào đồ dùng của nhau được. Chỉ có thể có tật giật mình gì đấy, nên mới nổi cáu lên thế thôi, anh à. Em đúng là càng nói càng không có lý lẽ mà, em quá đáng lắm rồi đó thì. Bà Duyên nghe câu chuyện cãi vã của hai người mà muốn không nói cũng không được. Bà ghét đứa con dâu vừa nãy còn nói đau buồn muốn chết, vậy mà chưa được mấy phút lại cãi nhau gân cổ với chồng, nên hậm hực nghiến răng. Cô có thôi đi không hả? Ai nói là vợ chồng thì cái gì cũng có thể xen vào để dò dẫm. Đã nói là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau chứ. Cô nghĩ cô ghen bóng ghen gió rồi kiểm tra điện thoại con tôi mà không nhìn ra sao? Tôi không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì nữa. Con chết mới nằm xuống đó còn chưa xuống huyệt mộ mà cô đã kiếm chuyện cho gia đình xào xáo lên rồi. Bộ cô thấy cái nhà này chưa đủ ồn ào mệt mỏi hay sao vậy hả? Rõ ràng cô không sai, nhưng bị hai người thân liên tục mắng nhiếc khiến tâm trạng cô như bùng nổ. Mẹ nói vậy sao được? Con chỉ vừa mở điện thoại lên thôi, chứ đã dò dẫm gì đâu mà ghen bóng ghen gió. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết. Con không bao giờ vô lý làm chuyện gì mà không biết suy nghĩ. Mẹ đừng nặng lời như thế có được không? À, cái con này, tao nói một câu là mày nói lại 100 câu vậy mà coi được à? Trong mắt mày bây giờ đã không còn xem ai ra gì nữa rồi đúng không? Thôi đi. Tùng Lâm bực tức rút điện thoại ra khỏi dây sạc, rồi nhăn nhó vừa đi vừa nói. Mộng Nhi còn nằm đó cũng không yên với mọi người. Nếu nói thương con bé thì im lặng hết đi, mệt chết đi được. Anh lại lùng bỏ vào phòng, sau đó ghim dây sạc dự phòng, rồi bỏ cả hai vào túi quần, ra ngoài tiếp khách. Để lại một mình cô ngồi đó tức tối, oan uất đến mặt mày đỏ hoe, mà không nói lại được gì. Bà Duyên đã thế lại còn thêm dầu vào lửa cho cô ngậm ngùi thêm. Nếu thương con thì làm ơn đừng kiếm chuyện vào thời gian này. Tao đã không muốn nói rồi thì đừng có chọc tao cho tao chửi. Để cháu tao được yên nghỉ đi. Lúc này cô đã tức đến không thể nói ra lời được nữa. Đành quay mặt vào trong tự mình lau nước mắt và cơn uất nghẹn từ nãy đến giờ. Cô bây giờ chỉ cần đợi con yên nghỉ nữa thì cô có chết cũng phải tìm ra sự thật. Cứ nghĩ rằng cô sẽ không còn khóc được nữa kể từ khi nhận thi thể của con từ dưới lòng biển sâu. Nhưng mà đêm cuối cùng vẫn là một thứ gì đó khiến lòng cô như bị bão bùng chiếm lấy. Hết vật vã rồi lại khóc đến khản tiếng. Biết là không nên, nhưng bản năng người làm mẹ không thể không đau đớn trong khoảnh khắc sắp chia xa vĩnh biệt ngàn thu này. Nhưng lúc ấy, bên cạnh cô chỉ cần có một thân một mình. Thay vì có chồng bên cạnh an ủi như trước, anh dường như không quan tâm đến cô nữa mà chỉ toàn lo những việc xung quanh vặt vãnh. Một đêm dài qua đi mà sao cô cứ cảm thấy như chỉ mới trôi qua một chút. Tại sao thời gian cô gần bên con lại ngắn như thế? Bây giờ cô biết làm gì để tìm thấy đứa con nhỏ nhắn của mình nữa đây? Một buổi sáng bầu trời trong xanh, chim chóc từ đâu ùa về reo hò như vui mừng hát ca. Chiếc quan tài nhỏ bé từ từ được hạ xuống phần huyệt sâu thăm thẳm. Ấy vậy mà bầy chim kia vẫn không ngớt lời ca ngợi. Có phải con bé sẽ được đón về nơi thiên đường đẹp đẽ nên đến động vật cũng cảm thấy hân hoan thay cho nó không? Thì vốn không phải là một cô gái yếu đuối. Chỉ vì cô thấy những chuyện gì mình đúng thì thôi. Ai sai thế nào cũng sẽ có quả báo dành cho họ. Chính vì thế cho dù có oan ức thế nào, cô cũng im lặng để vui vẻ chăm sóc con cái. Nhưng kể từ hôm nay, niềm vui duy nhất của cô đã không còn nữa. vậy thì sự chịu đựng bao năm qua cô cũng không cần phải nín nhịn tiếp tục. Không lâu sau đó, cô cảm nhận được Tùng Lâm ngày càng tỏ ra xa cách với mình. Anh hay đi thâu đêm suốt sáng. Ban đầu cô có hỏi thăm, anh đều nói công ty có việc nên cần phải tiếp khách. Cũng có lúc lại lấy lý do buồn và nhớ con nên muốn giải khuây bên vài chai rượu. Đó dần dần như là một thói quen. Đêm anh vắng nhà ngày một nhiều hơn. Sự lạnh nhạt và lãnh cảm với cô cũng tăng lên không ít. Hôm nay là cuối tuần, cô muốn nấu một bàn ăn nhỏ để hai vợ chồng cùng ngồi lại nói chuyện với nhau về những vấn đề đã phát sinh không mong muốn. Nhưng mà đợi đến 9 giờ đêm cũng không thấy anh về, gọi điện càng không bắt máy nên chỉ đành nhắn một tin. Anh về chưa? Em đang đợi cơm anh đây. Anh có thể sắp xếp về sớm một hôm được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Cô ngồi nhìn điện thoại rất lâu để chờ dòng tin nhắn hồi âm. Và rồi sau đó cũng có một tin nhắn được gửi về. Anh đang tiếp khách, có gì mai nói. Đây là ngữ điệu mà thời gian qua anh đã dành cho cô. Phải nói là từ khi cưới nhau đến giờ, anh luôn dành sự dịu dàng nhất để đối xử với cô. Nhưng mà càng ngày, cô càng không cảm nhận được chút nào sự yêu thương ngày trước nữa. Người ta nói tình yêu của đàn ông rất dễ thấy, nhưng nếu mình không thấy thì chính là không có. Hai vợ chồng cô luôn có những sự riêng tư nên không khi nào xen vào những chuyện của nhau. Nhưng mà trong lòng cô đã có quá nhiều sự hoài nghi về người chồng của mình. Thời gian qua, cô im lặng cũng chỉ muốn con gái được an nghỉ thật sự. Đến đây cũng đã qua 100 ngày của con. Cô nghĩ cũng đến lúc mình không thể cứ im lặng mãi được rồi. Cô cầm điện thoại gọi cho thư ký của anh. Giờ này còn sớm, chắc cậu ta vẫn còn thức nên liền bắt máy. Anh nghe đây, chị dâu. Cậu Phúc cũng thân thiết với gia đình cô nên nói chuyện rất thân thiện. Vừa nghe tiếng cậu ta, cô liền nói. Em đang ở đâu đó? Em đang ở nhà hàng chị ạ. Có chuyện gì không chị? Cũng không có gì. Chị muốn hỏi em có đi cùng anh Lâm không ấy mà. Dạ không chị ạ. Em đang đi tiếp khách. Còn anh Lâm lúc chiều nói có việc bận nên đi xử lý rồi ạ. Hình như là có bạn bị bệnh nên anh đi đưa vào bệnh viện rồi ạ. À vậy hả? Vậy thôi chị cảm ơn nha. Em làm việc tốt nhé. Dạ không có gì. Chúc chị ngủ ngon. Ok, cảm ơn em. Tắt điện thoại, cô đang định gọi lại cho Tùng Lâm hỏi xem chỗ anh đang tiếp khách. Cô sẽ đến đó cùng anh. Nhưng đúng lúc này điện thoại cô lại reo lên. Nhìn qua thì là số của cô bạn lâu năm đang gọi đến. Thì nghe đây Ngọc. Bên kia là giọng đầy sự khó chịu đến sắp khóc của Như Ngọc. Thì ơi, Ngọc đau bụng quá. Đau quá Thì ơi. Sao vậy? Đừng nói là sắp sinh rồi nha. Chồng Ngọc đâu rồi, ông Tâm đâu? Anh Tâm vừa đi công tác lúc chiều rồi. Giờ chắc vẫn đang ngồi trên máy bay. Dự sinh đến 2 tuần nữa. Nhưng không biết sao bụng Ngọc bây giờ đau quá. Thì đến đây với Ngọc đi được không? Mẹ Ngọc sáng mới vào được ấy. Được được, Ngọc đừng lo. Thì đến ngay đây. Ngọc sáng chịu một chút. Không thì kêu hàng xóm trước rồi Thì đến ngay nhé. Ngọc biết rồi. Thì nhanh lên đi Thi. Giọng nói của nhỏ bạn cứ ngày một hối thúc làm cô quắn quýu hết tay chân. Bỏ dở mâm cơm, cô chạy vào lấy vội cái áo khoác, thêm một ít tiền mặt rồi chạy ra ngoài đến nhà Ngọc. Có điều đi được nửa đường cô lại nhận được điện thoại của nó. Là hàng xóm gọi đến thông báo đã giúp đưa nó đến bệnh viện phụ sản rồi nên cô đến thẳng đó luôn. Nhỏ Ngọc là một đứa yếu mềm nhất trong nhóm bạn mà cô có được. Chắc chính vì thế mà nó có chồng yêu chiều hết mực. Từ lúc lấy về nó không phải đụng đến móng tay bất kỳ việc gì. Chồng nó lo lắng cho vợ từ A đến Z. Con Ngọc chỉ cần ngồi ở nhà tận hưởng, thích thì đi mua sắm, không thì cứ ở nhà rong ruổi, hết xem phim rồi lại đi dạo quanh vườn. Hôm nay nó đau bụng thế này mà không có chồng ở nhà. Chắc vì ngày dự sinh còn xa nên Tâm mới lơ là để nó ở nhà một mình đây mà. Đến bệnh viện, cô hối hả chạy thẳng vào trong mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho nó. Phụ nữ mà, cửa sinh là cửa tử. Đã vậy những lúc này lại không có ai bên cạnh thì tủi thân biết bao nhiêu. Xin cho hỏi phòng chờ sinh ở đâu vậy ạ? Cô đi thẳng đến lối rẽ thì quẹo phải. Phòng chờ sinh nằm bên trái. Dạ cảm ơn cô. Theo lời y tá chỉ, cô đến trước phòng dự sinh, nhưng lúc này cô không được vào đó thăm sản phụ nên chỉ có thể đứng đợi bên ngoài cửa kính. Như Ngọc nhìn thoáng qua thấy cô bên ngoài nên chỉ cho y tá thấy. Cô giúp nó làm một số thủ tục giấy tờ và tạm ứng viện, sau đó ngồi chờ trước phòng dự sinh. Ông trời chắc không phụ lòng người, đang ngồi nóng lòng vì Như Ngọc thì lại thấy bóng dáng rất quen thuộc của một người đàn ông. Anh ta đang chăm bẵm cho một cô gái khác rất xanh xao tại phòng bệnh sát phòng sinh. Nhìn bóng lưng đó thôi mà tim cô phải chững lại vài giây, như hụt đi vài nhịp đập quan trọng. Tay chân cô run run đứng lên đi về phía căn phòng đó. Lúc chân đặt đến cửa, cô lại nghe hai người trò chuyện bên trong. Cô gái kia có vẻ rất đau đớn và xót xa nên nhăn nhó khóc lóc. Em đau bụng quá, con mình có sao không hả anh? Người đàn ông lại nhỏ giọng dỗ dành, giống hệt như một người chồng mẫu mực tôn hậu. Anh ta cầm tay cô ta, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đang buồn đau nhỏ bé đó mà an ủi. Em đừng lo, bác sĩ ở đây rất giỏi, con của chúng ta sẽ không sao đâu. Có anh ở đây, anh sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện gì đâu mà. Anh ơi, em sợ lắm, em... Không sao, không sao, có anh đây rồi, anh vẫn ở đây với em mà. Thanh âm đó, chất giọng đó, ngữ điệu của người đàn ông ấy quả thật không thể lệch đi đâu được. Tâm hồn cô đột nhiên điến ngắt, nước mắt nó đọng ở đâu mà không thể tuôn. Cả người lạnh buốt như hâm dòng máu nóng. Cô lặng lẽ đứng yên tại chỗ mà cất giọng khàn đục. Tùng Lâm. Nghe giọng nói của cô, Tùng Lâm bất giác quay lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng vợ mình, anh ta vội đứng lên. Hành động buông tay cô ta cũng luống cuống không thuần thục. Thì sao em lại ở đây? Diễm Kiều cũng thấy cô. Cô ta nhìn cô mà như quên hết cơn đau đang quặn bụng liên hồi. Vừa hay xung quanh còn có 4 giường bệnh khác với đầy người thân. Thoáng chốc cô ta sợ bại lộ chuyện gian díu mà quên bén đi đứa con đang sắp xảy mất này. Thì chị đừng hiểu lầm gì nha. Chuyện này chúng tôi minh bạch lắm đấy chị. Đúng là cái thói văn chương logic thối nát của một con đàn bà chắc nết. Chắc là bị phát hiện bất ngờ quá nên quắn quýu hết lưỡi và không thể nói ra được điều gì hay ho đây mà. Thì cười trừ, mặc dù khuôn mặt đã tức đến tái xanh, tay cô cuộn chặt vạt áo mình mím môi. Tôi chỉ có việc nên vào đây chốc lát, hai người cứ tiếp tục đi. Thì chờ anh một lát, em nghe anh nói đã. Thì cô bỏ ra ngoài, anh ta cũng đuổi theo phía sau trong gang tấc. Nhân lúc anh chưa đuổi kịp, cô vội lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên má đang lan dài rồi hít sâu. Nếu không phải lo ảnh hưởng đến 4 sản phụ kia thì chắc có lẽ cô đã gào thét lên ngay tại đó để họ chẳng còn chút mặt mũi gì rồi. Thì em nghe anh nói đã. Anh còn gì để nói? Anh muốn nói gì? Tùng Lâm đuổi theo đến ban công thì kéo được cánh tay cô. Nghe anh nói, khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh, rồi đối mặt thế này cô lại thấy ghê tởm nhưng cũng xót xa quá. Anh ta bình tĩnh thốt ra từng câu, cứ như mọi chuyện đã là một điều hiển nhiên và cô bắt buộc phải chấp nhận vậy. Những gì em vừa thấy anh cũng muốn nói cho em nghe vài câu. Vậy tôi cho anh cơ hội rồi đó, anh có gì thì mau nói ngay đi, tôi còn có việc, không thể đứng đây đôi co với anh mãi được. Thì em có tin anh không? Anh hỏi một câu nghe nực cười quá nhỉ? Tất nhiên là không. Anh biết em bây giờ đang không bình tĩnh, mà thật ra bây giờ mọi chuyện đang rối ren lắm, anh cũng không biết giải thích với em thế nào. Em có thể về nhà đợi tâm trạng hai đứa mình ổn định trở lại, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với em được không? Sao bây giờ anh nói chuyện với tôi làm tôi có cảm giác anh đang hối lỗi chuyện gì đó vậy? À, anh có hối lỗi không nhỉ? Chắc là không đâu, nếu hối lỗi cũng không thể nhanh như thế được. Tùng Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, anh thật sự đang biểu hiện cho cô thấy sự khó xử của mình. Thì thật ra em cũng chán ghét anh đúng không? Chuyện đến mức này rồi, anh còn muốn đưa tôi vào bẫy à? Nếu bây giờ tôi trả lời là không, anh sẽ nói tôi đây cố tình làm khó anh. Còn nếu tôi trả lời là có, thì chắc chắn anh sẽ nói tại vì anh biết tôi đang chán anh, cho nên anh mới phải ra ngoài tìm người khác để giải khuây. Cho dù là câu trả lời tôi có thế nào thì cũng đều đúng ý anh cả. Tôi nói có sai câu nào không? Chắc em cũng nhận ra tình cảm giữa chúng ta từ lâu đã không còn như trước nữa. Ngày hôm nay ông trời sắp xếp để cho em thấy được sự việc này. Chắc ông ấy cũng đã an bài hết rồi. Bao lâu rồi? Em hỏi chuyện gì? Tôi hỏi anh và cô ta qua lại với nhau bao lâu rồi? Chuyện này... Tùng Lâm ấp úng. Nếu đã dám nói thẳng sự thật với cô rồi thì tại sao lại còn giấu cột mốc thời gian hai người gian díu? Nhìn anh ta nghĩ ngợi một hồi, cô lại cười lạnh một cái rồi rưng rưng nước mắt. Có phải trước ngày đi biển là hai người đã qua lại với nhau rất lâu rồi đúng không? Anh chỉ cần nói đúng hay không là được. Lúc này anh ta mới nhẹ gật đầu. Đúng. Ngày hôm đó ở khách sạn anh đi nhậu đêm chính là đi với cô ta đúng không? Đúng. Buổi trưa hôm đó anh nói đi mua phao con vịt cho bé Nhi, nhưng thực tế là đi cùng cô ta nên quên mất đường về đúng không? Không, chuyện đó là anh không cố ý. Thật ra lúc đó anh đã đi tìm mua phao cho con bé rồi, nhưng mà lại nhìn thấy Diễm Kiều cho nên anh mới... Nhưng mà anh thật sự không thể nghĩ được mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ như thế. Anh thật sự không cố ý bỏ mẹ con em ở đó, để rồi xảy ra sự việc không thể quay đầu như vậy. Bỗng chốc trong đầu cô lại nghĩ đến những cảnh ngày hôm ấy mà lòng đau như cắt. Đứa con gái bé bỏng của cô vẫn đang ngóng trông ba nó về đem cho nó một món quà nhỏ hình con vịt. Vậy mà cuối cùng khi nó nhắm mắt xuôi tay dưới dòng biển lạnh cũng không thấy được mặt cho nó lần cuối. Cơn uất hận tràn sâu vào khí quản, hơi thở cô bắt đầu dồn dập nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu tưởng chừng như khóc nức nhưng không. Đó là một cơn cuồng nộ đang quét qua tâm hồn cô. Tôi nói thật, nếu chỗ này không bị ảnh hưởng đến ai, thì tôi thề sẽ băm anh ra xem tim anh màu gì. Ở đây còn nhiều sản phụ, tôi không đốn mặt đến nỗi gây rối ở đây. Anh làm việc của anh đi, về nhà tôi và anh sẽ nói chuyện rõ ràng. Cô nén đi sự tắc nghẽn nơi cuống họng rồi bỏ đi. Thật sự trong mắt cô chẳng còn thấy đường đi nữa. Mọi thứ đang lu mờ dần vì sự bất mãn và giận dữ. Người đàn ông đó, người hàng đêm nằm bên gối, nay lại tay trong tay cùng người khác đi khám thai. Nực cười không, bé Nhi chỉ vừa nằm xuống đó thôi mà, mồ còn chưa lạnh, cỏ còn chưa xanh, mà sao ba nó lại khốn nạn đến thế? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.